Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 53, Stanley. Bắt quái vật linh hồn sau đó phụ thân. Biến hình, này linh hồn lung lao kỹ năng thoạt nhìn hết sức có ý tứ a. Cũng không biết cụ thể kỹ năng hiệu quả như thế nào. Trần Bình mắt liếc dũng giả slide này kỹ năng mới. Cảm giác rất có kỹ thuật tính. Hắn là hết sức hy vọng dũng giả slide lại có thể thu được một quần thể kỹ năng công kích. Như thế dũng giả slide dây lên người tới càng không áp lực. Bất quá linh hồn lồng giam kỹ năng hiệu quả muốn thật là tốt. Nói không chừng so một quần thể công kích có thể còn mạnh hơn. Tạ ơn Mesa trưởng lão. Đúng, trưởng lão. Có quan hệ dạ quang chi thành nguy cơ sự tình. Không biết có hay không tiến một bước tin tức đâu. Trần Bình nói lời cảm tạ. Sau đó hỏi. Hậu thiên giữa trưa mới là đế quốc bãi săn đi săn chuyển động. Ngày mai cả ngày hắn không có chuyện gì làm. Tiếp tục đi soạt nhiệm vụ hàng ngày là không thể nào. Trước mắt khiến cho hắn nhớ nhung. Cũng chính là cái này bị hắn lừa gạt đi ra siêu cấp đại nhiệm vụ. Không, hôm qua ta cố ý đi hỏi một thoáng Stanley việc này. Nhưng ngươi biết, này vốn không phải chức trách của ta. Stanley cự tuyệt nói cho ta biết kỹ lưỡng hơn tin tức. Bất quá thành bên trong cũng không có tin tức khác truyền ra. Nghĩ đến sự kiện còn không có chuyển biến xấu. Mesa lắc đầu, tiếc nuối nói ra. Stanley, tốt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Mesa trưởng lão, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền cáo từ trước. Trần Bình nghe vậy ngẩn người, tùy theo nói lời cảm tạ rời đi tuần thú sư hiệp hội. Dũng giả Sly có chút không yên lòng đi theo Trần Bình bên người nhảy cà tưng. Biết bay Sly qua đáng chú ý, Trần Bình đã là cấm nó trong thành bay. Dũng giả Sly vốn là rất có oán niệm. Bất quá lúc này lực chú ý của nó đều tại địa phương khác. Tại thu hoạch được linh hồn lồng giam về sau, dũng giả Sly phát hiện nó tập trung tinh thần, liền có thể cảm ứng được một cái đặc thù không gian. Bất quá trong không gian chỉ có từng cái rỗng tuếch lồng giam. Cái gì đều không, nó biết đại khái này chút lồng giam tác dụng, bất quá chung quanh không có quái vật có thể giết. Nó chỉ có thể nhàm chán đi theo Trần Bình bên người nhảy nhót. Stanley, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là dạ quang chi thành bên trong rất đông người một nhà khoa học. Trần Bình vừa đi vừa suy tư. Stanley danh tự hắn không phải lần đầu tiên nghe. Tại cùng những cái kia NPC tiếp xúc làm nhiệm vụ lúc, Trần Bình nghe qua mấy cái NPC nhắc lên Stanley tên. Này chút nhắc lên Stanley tên NPC, trong giọng nói tràn đầy kính nể, nhưng Stanley ở nơi nào, Trần Bình lại là không được biết, cũng chưa từng thấy qua hắn, chỉ biết là hắn là một nhà khoa học, cụ thể hắn là nghiên cứu cái gì nhà khoa học, Trần Bình không thể xác định, nhớ kỹ có một cái NPC nói qua hắn là nghiên cứu điện lực cơ giới. Cũng có một cái NPC nói hắn từng nghiên cứu qua cơ thể người sinh mệnh. Trần Bình chuẩn bị ngày mai đi tìm một cái hai cái này NPC. Xem có thể hay không có Stanley tin tức. Mesa bên kia đường tuyến kia. Trần Bình tạm thời không định đi. Dù sao gắn cái nói dối thấu trời. Stanley cũng không phải Mesa. Là nhà khoa học. Không phải tín đồ. Không cẩn thận liền sẽ lộ tẩy. Chờ hai ngày nữa, đi săn chuyển động kết thúc. Nếu là còn không có manh mối, khi đó Trần Bình cũng mất nỗi lo về sau. Có thể nếm thử lại tìm Mesa hỏi một chút. Hậu thiên giữa trưa liền là đế quốc bãi săn cởi mở thời gian. Trần Bình đi tại trên đường phố, lui tới người chơi rõ ràng gia tăng. Mặc dù dũng giả Sly chỉ là cùng sau lưng hắn nhảy nhót, nhưng vẫn là rước lấy không ít người chú mục. Trần Bình chỉ có thể nắm cái tên này thu lại, bằng không thì thật sự là đi tới chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm. Hoa hơn nửa giờ đi đường, Trần Binh tại giã ngoại tìm chỗ không ai quái vật điểm nảy sinh mới. Mấy ngày nay hắn đều tại làm nhiệm vụ, không chút thăng cấp, bất quá cấp 41 đẳng cấp, ở trong game vẫn là tương đối cao, cũng chỉ có những cái kia 24 giờ không ló cao luyện cấp cuồng nhân. Đẳng cấp mới cao hơn hắn, thời gian lại là ban đêm, Trần Binh muốn tìm chỗ không ai vị trí luyện cấp cũng không phải rất khó. Giống, dũng giả Sly triệu hoán đi ra, vẻ mặt vốn là có chút buồn bực, nhưng nhìn thấy phía trước sắt thép bọ ngựa quái, nó liền cao hứng gào thét lớn nhào tới. Hệ thống, dũng giả Sly câu thúc, sắt thép bọ ngựa, linh hồn. Sắt thép bọ ngựa rất nhanh bị giết, dũng giả Sly nhãn tình sáng lên, vừa muốn đem sắt thép bọ ngựa linh hồn lấy ra phụ thân. Phát hiện cần linh hồn năng lượng về sau, dũng giả Sly lập tức hướng chung quanh sắt thép bọ ngựa bầy bay đi. Trần Binh cùng ở một bên bổ đao một bên xem dũng giả Sly thuộc tính. Linh hồn năng lượng thu thập so Trần Binh dự liệu muốn đơn giản. Dũng giả Sly mỗi giết chết một con đẳng cấp không thua kém nó quái vật, đều có thể thu được một điểm linh hồn năng lượng, mà sử dụng phụ thân, kỹ năng, cần 100 điểm linh hồn năng lượng, đến mức biến hình, kỹ năng, cần 1.000 điểm linh hồn năng lượng, cần linh hồn năng lượng số lượng cũng không ít. Trần Binh dứt khoát triệu hoán trùng sau tới, vùi đầu giết quái, giết đến quá nửa đêm. Linh hồn lồng giam hai cái năng lực hiệu quả Trần Binh đã là đại thể khảo nghiệm đi ra. Phụ thân, năng lực chỉ cần tiêu hao 100 điểm linh hồn năng lượng cùng trong lồng giam linh hồn. Tiến hành giao dịch, nhường linh hồn nhập thân vào dũng giả Sly trên thân. Sau đó hình thành một cái linh hồn quầng sáng. Linh hồn quầng sáng có đủ loại hiệu quả. Tổng thể cùng Trần Binh đồ đằng kỹ năng không sai biệt lắm. Bất quá quầng sáng không đẳng cấp chi điểm. Cụ thể hiệu quả xem quái vật linh hồn. Giống như sắt thép bọ ngựa, phụ thân hiệu quả là gia tăng 10% lực phòng ngự vật lý. Quầng sáng hiệu quả chỉ có 10 mét. Phụ thân quầng sáng mỗi lần chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ thời gian. Thời gian làm lạnh cũng là 5 phút đồng hồ. Trên cơ bản chỉ cần có linh hồn năng lượng, vẫn có thể bảo trì quầng sáng trạng thái. Cho nên cứ việc quầng sáng hiệu quả cùng phạm vi đều rất bình thường. Nhưng phụ thân kỹ năng theo Trần Binh còn là rất không tệ. Tương đương với dũng giả Sly nhiều hơn một cái bách biến trang bị. Đến mức biến hình, cần tiêu hao 1.000 điểm linh hồn năng lượng tiến hành giao dịch. Hiệu quả đã có thể lợi hại hơn nhiều. Sử dụng biến hình, kỹ năng. Dũng giả Sly hội hoàn toàn biến thành chỗ giao dịch quái vật bộ dáng hình dáng. Quái vật hình dáng dưới, dũng giả Sly thuộc tính là quái vật ban đầu thuộc tính. Lại trồng chất dũng giả Sly 30% thuộc tính. Bất quá, quái vật hình dáng dưới, dũng giả Sly chỉ có thể sử dụng quái vật kỹ năng. Vô phương sử dụng nó tự thân kỹ năng, đồng thời quái vật bị thương tổn. Lượng máu giảm bớt lúc, không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào khôi phục lượng máu. Thế nhưng, quái vật hình dáng sinh mệnh hao hết lúc, dũng giả Sly sẽ không tử vong, mà là hội biến trở về sử dụng biến hình, kỹ năng lúc trạng thái số liệu. Đây là một cái hết sức nghịch thiên hiệu quả. Trần Binh không kịp chờ đợi tiến hành một cái khảo thí. Hắn nhường biến hình sau dũng giả Sly lượng máu rớt xuống 2 chữ số. Sau đó đối với nó tiến hành công kích. Trên lý luận Trần Binh có thể tạo thành vượt qua 500 tổn thương. Nhưng kết quả tổn thương chỉ là 2 chữ số. Biến hình hình dáng sinh mệnh thấy đáy. Hình dáng giải trừ. Dũng giả Sly biến trở về Sly hình dáng. Lượng máu chưa từng bởi vì Trần Binh công kích có biến hóa. Đơn giản tới nói, dũng giả Sly sau này tại đối mặt boss chí mạng lúc công kích. Nó có thể thông qua biến hình kỹ năng, biến thành quái vật hình dáng, tới né qua boss đại chiêu. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực ưu tú bảo mệnh kỹ năng. Trần Binh về sau đánh boss lại nhiều một tầng bảo đảm. Trừ cái đó ra, dũng giả Sly có thể biến hình, người khác cũng không nhận ra nó tới, nghĩ làm chuyện xấu cũng thuận tiện. Trần Binh còn phát hiện, dũng giả Sly biến thành quái vật hình dáng, thật sẽ bị xem như quái vật, coi như là đi vào quái vật bên trong, cũng sẽ không khiến cho quái vật cừu hận. Điểm ấy có lợi có hại, lợi là không kéo quái vật cừu hận, tệ, khả năng cũng không cách nào biến thành quái vật hình dáng ở trong thành thị đi động. Bằng không thì lúc nào cũng có thể sẽ bị thành thị thủ vệ xem như quái vật chém chết. Ngoài ra, biến hình kỹ năng thời gian làm lạnh là 30 phút đồng hồ, tương đương chi trưởng, nhưng quái vật hình dáng không có duy trì thời gian hạn chế. Chỉ cần không phải lượng máu rơi sạch, hoặc là giải trừ hình dáng, quái vật hình dáng liền có thể một mực tồn tại. Cho nên nói tóm lại, Trần Binh đối dũng giả Sly cái này, biến hình, kỹ năng vẫn là tương đối hài lòng. Có thể thao tác không gian rất lớn, ngoại trừ bang dũng giả Sly khảo thí linh hồn lồng giam kỹ năng hiệu quả. Trần Binh cũng là thử một cái hắn cuồng bạo lực lượng thiên phú. Kết quả cùng hắn dự liệu một dạng, kết hợp tử vong hình bóng, Trần Binh mỗi 4 lần công kích, liền có thể tiến hành 100% 5 lần bạo kích. Tăng thêm kỹ năng hiệu quả, nhìn xem cao tới 7,000-8,000, có thể so với boss nộ kích khủng bố tổn thương. Trần Binh tự nhiên là thấy tương đương chi thoải mái. Trần Binh kỳ thật rất muốn nhìn một chút dũng giả Sly kỹ năng này đối boss có không có hiệu quả. Có thể hay không giam cầm boss linh hồn. Nếu có thể, vậy liền thật chính là nghiêu xoa. Boss không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Bất quá tinh anh quái vật linh hồn, Trần Binh cũng là tìm được. Tinh anh quái vật linh hồn, phụ thân cần tiêu hao 500 linh hồn năng lượng. Phụ thân hiệu quả căn bản là đồng loại hình quái bình thường vật 1,5 lần. Tính so sánh giá cả tương đương thấp. Biến hình, cần 5,000 linh hồn năng lượng. Cần linh hồn năng lượng tương đương khủng bố. Cho nên coi như boss linh hồn có thể giam cầm, cần linh hồn năng lượng cũng là kinh người to lớn. Bất quá, linh hồn năng lượng thứ này lại không bán được tiền. Chỉ cần boss linh hồn có thể giam cầm, theo Trần Binh liền không là vấn đề. Hắn cùng dũng giả Sly giết quái tốc độ tuyệt đối là tiêu chuẩn. Mà một buổi tối xuống tới, dũng giả Sly đã là giam cầm mấy cái quái vật linh hồn. Khác biệt quái vật linh hồn, phụ sau lưng quầng sáng hiệu quả cơ bản giống nhau. Phòng ngự, công kích, tốc độ, đủ loại thuộc tính cơ sở tăng thêm, cơ bản đều là này chút. Liền xem ai hiệu quả cao một chút hoặc thấp một chút. Linh hồn lồng giam kỹ năng chủ yếu hiệu quả vẫn là tại biến hình phía trên. Tại giã ngoại một mực giết quái đến ngày thứ 2 buổi chiều, Trần Binh mới trở về Dạ Quang Chi Thành. Vị này người mạo hiểm, Daru thêm giáo thụ để cho ta thông chi ngươi. Nhưng sau khi ngươi trở lại đến bối ngươi đường phố số 77 đi tìm hắn. Cửa thành thủ vệ nhìn thấy Trần Binh, ngăn lại hắn nói ra. Được rồi, Trần Binh đối Dạ Quang Chi Thành vô cùng quen thuộc. Vào thành sau không bao lâu đã đến bối ngươi đường phố số 77. Bối ngươi đường phố số 77 là một chỗ dân cư. Dưới tình huống bình thường vô phương tiến vào. Ngươi đến rồi, trước tiến đến đi. Trần Binh gõ cửa, Daru thêm giáo thụ mở cửa. Khiến cho hắn tiến đến. Đây là dạy cho ngươi chỗ ở. Trần Binh đánh giá liếc mắt bốn phía. Phòng ở không tính lớn. Thậm chí có thể nói hết sức đơn sơ. Đúng vậy. Ta bình thường không thế nào trong thành ở. Nơi này cũng liền đặt chân lúc sử dụng. Nói nhảm ta liền không nói. Buổi sáng sau khi trở về, ta liền đi tìm mấy cái kia gặp qua cái kia phiến đá lão gia hỏa. Tại lẫn nhau hồi ức xác minh xác nhận về sau, mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng đã là đại khái một lần nữa vẽ ra lúc trước cái kia phiến đá lên ghi lại đồ hình. Ban đầu cái kia đồ hình là cái gì? Chúng ta cũng còn vô phương xác nhận. Bất quá Stanley tên kia vừa vặn nhìn thấy. Hắn nói cho ta biết, khả năng này là một đạo cổ lão phong ấn nghi thức một góc. Bởi vì cái này duyên cớ, cái kia vẽ ra tới đồ hình, ta không cách nào cầm đến cấp ngươi nhìn, chỉ có thể đại khái nói cho ngươi cái kia phiến đá tác dụng. Daru thêm giáo thụ nói nhanh, lại là Stanley, nhưng hắn không phải điện lực cơ giới cùng nhân thể sinh mệnh tương quan nhà khoa học sao? Tại sao lại cùng khảo cổ dính líu quan hệ rồi? Sợ hãi, run lẩy bẩy bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.